Thái cổ cuồng ma, chương 1177, dò xét, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Nguyên chủ thành, theo yến hội chấm dứt, đến từ các đại tiên vực yêu nghiệt môn rối rít ngồi truyền tống trận rời đi thành này, bắt đầu đi đệ nhất tiên vực, đệ nhất thánh vực trung tâm chủ thành trục lợi chủ thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ở Long Nguyên trên đường lớn, Kỳ Hữu Long cùng Tần Vũ sóng vai đi, Diệp Không với sau lưng Tần Vũ. Ngươi đừng nói a, Lý Triết, ngươi cũng đã biết ta lần này ở trong yến hội kết giao bao nhiêu người sao? Lưu đứng lại cho ta lệnh bài chừng hơn 100 người, phải biết, bọn họ cũng đến từ bất đồng thế lực a, cơ hồ khắp mấy đại tiên vực. Kỳ Hữu Long cực kỳ hưng phấn đảo. Hơn nữa, quan trọng hơn là, những thứ này yêu nghiệt đều là chủ động tới kết giao ta, ngươi không biết à, lúc trước ta muốn kết giao người khác trước muốn lăn lộn cái nhìn quen mắt, ở đầu Kỳ Sở Hảo, đang từ từ đến gần kết giao, bây giờ ngược lại tốt ký thác ngươi phúc, bọn họ toàn bộ đều như ong vỡ tổ chạy tới cùng ta kết giao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Hữu Long trong lời nói hưng phấn không cách nào ức chế. Thân phận của hắn mặc dù đang thứ 9 tiên vực địa vị tôn sùng, nhưng để ở đệ nhất tiên vực đặt ở các đại tiên vực giữa thân phận cũng chỉ có thể coi là phổ thông, cho nên, nghĩ tưởng kết giao người khác cũng không phải là đơn giản như vậy, thậm chí kết giao lúc còn bị người khác khinh thị qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lần này căn bản cũng không cần hắn buông xuống dáng vẻ, phần nhiều là người chạy tới cùng hắn kết giao. Đương nhiên, Kỳ Hữu Long biết những thứ này yêu nghiệt phần lớn là muốn thông qua mình và Tần Vũ kết giao, nhưng Kỳ Hữu Long cũng không ngại, thậm chí, hắn muốn chính là cái này kết quả, chỉ cần mình có người khác cần thiết như vậy, ngày sau thì dễ làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ngươi còn có chút lương tâm, liền đem một cái khế ước cho ta. Tần Vũ quay đầu liếc về mắt Kỳ Hữu Long, đảo. Kỳ Hữu Long trên mặt hưng phấn hơi ngừng, cười khan mấy tiếng sau, đảo trong mắt một vòng đảo. Đúng, chúng ta trực tiếp đi trục lợi chủ thành, hay là chờ ở chỗ này làn sóng tiếp theo hư không thuyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp đảo, phải đợi bọn ngươi ta đi trước kia trục lợi chủ thành. Được rồi, chúng ta đây cùng đi, ngược lại ta lần này thu hoạch rất không tồi, lấy bây giờ thời gian thôi toán, trục lợi chủ thành tuyệt đối so với Long Nguyên chủ thành càng náo nhiệt. Kỳ Hữu Long gật đầu một cái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi Tần Vũ trả lời, Kỳ Hữu Long lại nói. Đúng, Lý Triết, có thể hay không tiết lộ xuống ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận a? Tại sao Ôn gia thứ 5 Long, thứ 6 Long cũng không dám động tới ngươi? Đừng cho ta đem đề tài đi vòng, có cho hay không khế ước? Tần Vũ trợn mắt Kỳ Hữu Long, người này coi mình là 3 tuổi tiểu nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, ngươi biết rõ kết quả tại sao muốn hỏi đâu rồi, ta không phải là không muốn cho ngươi khó chịu sao? Kỳ Hữu Long trộm phiết mắt Tần Vũ, nhỏ giọng nói. gocchuyenaudio.com. Tần Vũ bất đắc dĩ, người này xem ra là thật không sẽ nhả, chỉ đành phải đè xuống nội tâm những ý niệm khác. Ngay tại Tần Vũ hướng truyền tống trận chỗ phương hướng đi tới lúc lại nghe được một giọng nói vang lên. Lý đạo hữu chậm đã, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ quay đầu, lại thấy Ôn Bá bước nhanh đi tới. Nhiệt độ đạo hữu, có chuyện, Tần Vũ hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi chuẩn bị đi trục lợi chủ thành sao? Ôn Bá đạo, đúng vậy, Kỳ Hữu Long gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia đồng thời đi ta cũng đang chuẩn bị đi, Ôn Bá ánh mắt lóe lên, đạo, không phải là còn có 1-3 người sao? Ngươi không cần đi chiêu đãi. Tần Vũ kinh ngạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ngũ ca ở có ta hay không đều giống nhau, bây giờ cách vị trí tranh đoạt chiến cũng không mấy năm, trục lợi chủ thành hẳn rất náo nhiệt, ta nghĩ rằng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, không biết hai vị có nguyện ý hay không cùng đi. Ôn Bá lạnh nhạt nói, Kỳ Hữu Long không nói gì, hắn biết Ôn Bá là vì Tần Vũ tới, cho nên, hắn thức thời giữ yên lặng, nhìn về phía Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tham gia náo nhiệt là giả, nghĩ tưởng đến sò xét là thực sự chứ. Tần Vũ trong lòng minh, nhưng cũng không có điểm phá, đạo. Chính có ý đó, Ôn Bá mặt lộ vẻ vui mừng, đạo. Đi, đệ nhất thánh vực ta cơ hồ cũng chạy một lần, hai vị là muốn đi gần đây đường đi, hay lại là nghĩ tưởng khắp nơi du ngoạn, kiến thức một chút đệ nhất thánh vực nổi danh nơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người không phải là muốn đi trục lợi chủ thành tham gia náo nhiệt sao? Kỳ Hữu Long phiết mắt Ôn Bá, âm thầm cảm thấy buồn cười, trong lòng chính là càng kinh ngạc Tần Vũ thân phận. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiến thức một chút đệ nhất thánh vực các chủ thành lớn cũng không tệ. Tần Vũ trầm ngâm nói, cách tạo hóa chi địa tranh đoạt chiến còn có hơn 2 năm, trên thời gian coi như đầy đủ. Được, theo ta đi. Ôn Bá gật đầu, mừng thầm trong lòng, hắn lần này tới là hỏi dò Tần Vũ thân phận, nếu cùng Tần Vũ ngây ngô đồng thời gian càng nhiều, như vậy thì càng có khả năng có được nhiều tin tức hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, ba người sóng vai đi trước, Diệp Không theo đuôi phía sau, bắt đầu nhanh chóng du lịch đệ nhất tiên vực, đệ nhất thánh vực. Nửa năm sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đệ nhất thánh vực Tây Nam chủ thành, Mỗ gia trong tiểu lầu. Cùng ở thứ 9 tiên vực như thế, Tần Vũ mỗi đi tới một cái chủ thành cũng sẽ đi thưởng thức người chủ thành này thức ăn ngon. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn đại ca có một vấn đề một mực góp nhặt trong lòng ta hồi lâu, không biết có làm hay không hỏi. Cơm nước no nê sau, Kỳ Hữu Long xuất ra một cái khăn tay, lau chùi mép sau, đưa khăn tay đặt lên bàn, nhìn về phía Ôn Bá đạo. Kỳ lão đệ, nói thẳng là được. Ôn Bá bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái tùy ý nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa năm qua này, ở hai người bọn họ có lòng bên dưới, hai người đều là lấy huynh đệ tương giao. Không biết, xuống thuyền lúc màn sáng kia trên tường. Tần thiếu, là ai? Cái vấn đề này treo chân chúng ta khẩu vị, không biết Ôn đại ca có hay không có thể tiết lộ một hai, biết tâm trạng của ta chi ngứa. Góc chuyện audio.com, Kỳ Hữu Long mặt đầy trông đợi hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Bá lăng xuống, không nghĩ tới Kỳ Hữu Long lại sẽ hỏi cái này, hắn phản xạ có điều kiện phiết mắt Tần Vũ, lại thấy Tần Vũ gắp thức ăn, chính chậm chạp nhai, là làm như không nghe. Hắn thật là Tần thiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Bá kinh nghi, nếu như là những người khác nghe được tuyệt đối sẽ ngẩng đầu lên, mặt đầy hiếu kỳ, mà Tần Vũ cũng quá mức chấn định đi. Trầm ngâm hồi lâu, Ôn Bá đạo, Kỳ lão đệ không biết, đừng nói là ngươi, coi như ta cũng không biết cái này Tần thiếu là bực nào lai lịch a. Kỳ Hữu Long sắc mặt hơi chậm lại, phiết mắt Ôn Bá, cho là Ôn Bá lừa bịp chính mình, lại thấy Ôn Bá mặt đầy cảm khái nói. Cái này Tần thiếu là ta ông tổ nhà họ Ôn ý tứ, lai lịch cụ thể, đừng nói là các ngươi khỏe kỳ, ta nhiệt độ gia tử đệ đều tò mò, ngươi có chỗ không biết ta ông tổ nhà họ Ôn từ trước đến giờ đều là thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lòng thấy đầu không thấy đuôi, đột nhiên viết lên, Tần thiếu, ở ta Ôn gia trong cũng đưa tới oanh động không nhỏ. Dù sao, có thể làm cho ta ông tổ nhà họ Ôn xưng là Tần thiếu người cửu đại tiên vực còn thật nghĩ không ra có ai à, Ôn Bá cảm khái nói, dư quang vẫn đang ngó chừng Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông tổ nhà họ Ôn, Tần Vũ nghe sau, ngược lại không có bao nhiêu tức giận kinh ngạc, hắn ban đầu liền đã đoán Ôn Tịch đạo thân phận, trầm ngâm chốc lát Tần Vũ cố làm kinh ngạc nói. Kia Tần thiếu không có phát hiện thân qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Bá trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như nói trước còn có một tia suy đoán. Có thể Tần Vũ lộ ra thái độ, để cho Ôn Bá càng không xác định, chẳng lẽ không đúng hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày sau đó, Ôn Bá đạo, không có theo chúng ta suy đoán kia Tần thiếu hẳn cũng không phải là đệ nhất tiên vực người, rất có thể đến từ còn lại tiên vực. Kỳ Hữu Long nghe vậy không chỉ có nhiều chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể từ Ôn Bá đắc được đến nhiều chút tin đồn, nhưng không nghĩ Ôn Bá đều không hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại đứng sau lưng Tần Vũ Diệp Không chính là phiết mắt Tần Vũ, trong mắt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường. Cách tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến chỉ có 5 tháng lúc Tần Vũ đoàn người rốt cuộc đến trục lợi chủ thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới ra truyền tống trận Ôn Bá nói thẳng, ta còn có chút chuyện đi trước một bước qua một thời gian ngắn ở chạm mặt. Lời nói không rơi, liền rời đi. Gần đây 2 năm qua Ôn Bá không ngừng dò xét, đều bị Tần Vũ khéo léo vòng qua, đến cuối cùng Ôn Bá đã mất đi kiên nhẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa mắt nhìn Ôn Bá rời đi, Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, lại nghe được Kỳ Hữu Long đạo. Như Ôn đại ca rộng rãi như vậy người thật đúng là không nhiều a. Tần Vũ thiếu chút nữa không bật cười, trong 2 năm qua Ôn Bá cái gì cũng không được, ngược lại thì một đường truyền tống tiên thạch đều là hắn trả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, để cho chúng ta kiến thức một chút cửu đại tiên vực cao cấp nhất yêu nghiệt. Tần Vũ bình phục suy nghĩ, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, mặt lộ một vệt mong đợi nói. Không muốn chết toàn bộ đều tránh ra cho ta. Góc chuyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Tần Vũ bước ra nhịp bước lúc phía sau đột nhiên truyền tới lạnh giá tiếng hét lớn. Tần Vũ quay đầu, lại thấy một đám người từ truyền tống trận trong đại điện đi ra, phía trước có đến lưỡng danh quần áo màu đen lạnh lẽo chiến giáp, cả người tản ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức thanh niên đang ở đẩy ra phía trước tu sĩ, cưỡng ép mở ra một cái người đường tới. Thật là lớn tư thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.